Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1258, Chí cường giả. Góc truyện audio.com. Vân Thủy Giao đưa tới đám người phụ họa. Xác thực, nếu là ván thứ hai thua nữa, cái kia chính phái bên này thì tương đương với bị buộc đến bên vách núi. Áp lực tức là tăng vọt mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Sở dĩ đây ván thứ hai nhất định muốn thắng được đến. Mà nghĩ tới thắng, cũng chỉ có cử đi ổn thỏa nhất người. Người này chính là năm tên tham chiến nhân viên trong thực lực mạnh nhất. Vân Thủy Giao vừa nói. Phùng Quảng Chí liền lập tức ngậm miệng lại. Hắn cho dù tự phụ, nhưng cũng biết Vân Thủy Giao so với mình càng thích hợp đi đánh đây ván thứ hai quyết đấu. Lâm Hoan nhướng mày, nhỏ giọng nói ra, nhìn xem Ma Tông bên kia chuẩn bị phái ai xuất chiến đi. Mặc dù chính Ma song phương không có thương lượng, nhưng ván đầu tiên là Ma Tông trước tiên phái người xuất chiến. Cái kia ván thứ hai tự nhiên là nên chính phái trước tiên xác định nhân tuyển. Đây là cùng loại quy tắc ngầm đồ vật, ai nếu là trái với, người đó là không nói đạo nghĩa. Bất quá Lâm Hoan ra mặt vốn là dày, tại đạo nghĩa cùng thắng lợi giữa, hắn tình nguyện lựa chọn thắng lợi, đến mức bị người khinh bỉ. Ha ha, vật kia có thể cạo xuống hắn một mảnh thịt đến. Vân Thủy Giao đám người nhất thời trở nên lúng túng. Bọn hắn tự nhiên biết lần này nên chính phái bên này trước tiên xác định nhân tuyển. Nhưng Lâm Hoan kiểu nói này, bọn hắn lập tức do dự, mặc dù có chút vô sỉ, nhưng dù sao cũng tốt hơn thua quyết đấu a, dù sao cũng là Lâm Hoan ra mặt. Đến lúc đó bị người ta khinh bỉ cũng là hắn, không bằng liền từ hắn đi thôi. Mặc dù trong nội tâm đồng ý, nhưng Vân Thủy Giao bọn người không có lên tiếng. Cũng không gật đầu, tựa như nghe không hiểu Lâm Hoan ý tứ trong lời nói đúng thế. Lâm Hoan liếc mắt một cái thấy ngay bọn hắn ý nghĩ. Hiện tại thì trong tâm một trận cười lạnh, đều loại thời điểm này, còn không đoàn kết đứng lên, lại cùng ta ở đây đùa nghịch những này tâm địa gian dảo. Bất quá hắn cũng không để ý, tựa như nhìn không hiểu Vân Thủy Giao đám người tính toán trong nội tâm. Quay đầu xung Hoa Cửu Trọng hô, Hoa Tông Chủ, ván đầu tiên các ngươi thắng coi như các ngươi cao hơn một bậc. Bất quá đây ván thứ hai nha, ván thứ hai thế nào? Hoa Cửu Trọng hứng thú, vừa rồi Vân Mộ Sơn nói hắn còn nghĩ đánh ván thứ hai. Không biết Hoa Tông Chủ có đồng ý hay không? Lâm Hoan không để lại dấu vết mà hỏi, Hoa Cửu Trọng đầu lông mày nhíu lại. Nghiền ngẫm cười nói, Lâm Minh Chủ rất nghịch ngợm a, ván thứ hai nên ai đánh? Không phải hẳn là ngươi bên kia trước tiên xác định được sao? Lâm Hoan tựa như nghe không hiểu trong lời này ý trào phúng. Mặt không thay đổi nói ra, là Vân Mộ Sơn nói hắn nghĩ tái chiến một cục, câu nói này rất nhiều người đều nghe được a, đại gia nói có đúng hay không a? Vân Thủy Giao bọn người đại lão không nghĩ tới Lâm Hoan sẽ đến một chiêu như vậy. Trong lúc nhất thời tất cả đều sững sờ tại đương trường. Bất quá mặt khác trưởng môn, đệ tử coi như không giống bọn hắn dạng này ỷ vào thân phận mình. Hiện tại thì nhiệt liệt đáp lại đứng lên. Đúng vậy à, rõ ràng là Vân Mộ Sơn trước tiên nói lại muốn chiến một cục. Chúng ta Minh Chủ hảo ý hỏi thăm một cái. Các ngươi còn không lĩnh tình. Đây chính là cách cục trên khoảng cách, Lâm Hoan hài lòng gật đầu nói ra, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết a. Lần này Hoa Tông Chủ nhưng còn có lại nói, Hoa Cửu Trọng mỉm cười, lắc đầu nói, một người chỉ có thể đánh một cục, đây là quy củ, ta là một cái phi thường thủ quy củ người, đương nhiên sẽ không đồng ý Mộ Sơn yêu cầu. Sở dĩ, Lâm Minh Chủ, ngươi cũng không cần ở đây hao tổn tâm cơ dẫn dụ ta nói ra ván thứ hai tham chiến thí sinh. Ngươi bên kia trước tiên định, ta bên này sau định, chỉ đơn giản như vậy. Lâm Hoan không nghĩ tới Hoa Cửu Trọng vậy mà không mắc bẫy. Trong lúc nhất thời nhíu mày, bất quá rất nhanh hắn thì thoải mái cười nói. Tốt, vậy chúng ta trước hết xác định tham gia ván thứ hai quyết đấu nhân tuyển. Lâm Hoan bản ý chính là thử một chút, nếu như Hoa Cửu Trọng liên cái này điểm tâm máy cũng không có. Khẳng định không cách nào thống lĩnh Ma Tông, Sở dĩ bị Hoa Cửu Trọng cự tuyệt, Lâm Hoan cũng chỉ là hơi có chút thất vọng mà thôi. Vân Thủy Giao mấy người cũng có chút thất vọng, bất quá rất nhanh liền đem loại tâm tình này cho đè nén xuống. Vân Minh Chủ, cái kia ván thứ hai thì nhờ ngươi. Lâm Hoan không có quá nhiều do dự, liền nói với Vân Thủy Giao. Vân Thủy Giao sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, sau đó dẫn theo Vân Lam Kiếm đi tới dòng suối nhỏ dừng đứng lại. Chúng ta bên này từ Vân Thủy Giao tông chủ xuất chiến. Ma tông bên kia có thể đã chọn tốt rồi xuất chiến người a, Lâm Hoan xông Hoa Cửu Trọng hô. A, Hoa Cửu Trọng đầu lông mày nhíu lại, tiếp lấy cười nói, để tỏ lòng đối với Vân tông chủ tôn trọng, ván này liền từ ta đến tự mình xuất chiến đi. Lời này vừa nói ra, ma tông bên kia lập tức nổ tung qua. Tông chủ, không cần thiết nghiêm túc như vậy a, tông chủ, ngài nhất định muốn nghĩ lại a. Vương Thiên ôm quyền nói ra. Tông chủ, ngài chính là vạn kim chi thể. Vân Thủy Giao loại tiểu nhân vật này nơi nào cần lao động ngài tôn giá đâu. Trình Nhất Hổ cũng vội vàng nói. Tông chủ, liền từ ta tới đối phó Vân Thủy Giao đi. Ta có lòng tin chiến thắng nàng. Đã đi trở về ma tông trận doanh, Vân Mộ Sơn cũng liền bận đi khuyên nói ra. Tông chủ, giết gà chỗ nào dùng mổ châu đao. Tông chủ hay là để người khác tới xuất chiến đi. Những người này phách lối nói lập tức kích thích chính phái trận doanh người. Thảo, cái gì cứ chó vạn kim chi thể. Hắn liên cho Vân tông chủ sách giày cũng không xứng. Người nhà mới là, gà, cả nhà các ngươi đều là, gà. Vân Thủy Giao cũng bị Vương Thiên đám người nói giận đến. Nàng tung hoành cổ võ giới nhiều năm như vậy, còn chưa từng bị người nhỏ như vậy nhìn qua đây. Hoa Cửu Trọng mỉm cười, đưa tay nói ra, được rồi, ý ta đã quyết, các ngươi cũng không cần khuyên nữa. Tiếng nói buông xuống, hắn liền nhấc chân đi tới Vân Thủy Giao đối diện đứng vững. Cho đến lúc này mọi người mới phát hiện, Hoa Cửu Trọng vậy mà không mang vũ khí. Hắn muốn tay không tấc sắt nghênh chiến Vân Thủy Giao. Vân Thủy Giao trên tay thế nhưng là có Vân Lam Kiếm dạng này linh khí cấp thần binh a, Hoa Cửu Trọng sao dám như thế khinh thường. Hoa Cửu Trọng hành vi thật sâu kích thích Vân Thủy Giao. Điều này làm cho nàng cảm thấy mình nhận lấy cực lớn nhục nhã. Kiếm của ngươi đâu? Vân Thủy Giao lạnh giọng hỏi. Hoa Cửu Trọng trên mặt mang cười nhạt. Đối phó ngươi, ta không cần dùng kiếm. Phách lối, cuồng vọng, Vân tông chủ, đợi chút nữa nhất định muốn hung hăng giáo huấn hắn. Chính phái trận doanh bên này tất cả đều lòng đầy căm phẫn. Thì Liên Phùng Quảng Trí, Liễu Diệp bọn người đại lão cũng cảm thấy Hoa Cửu Trọng thật sự là quá mức cuồng vọng. Nhưng mà Lâm Hoan lại cảm thấy Hoa Cửu Trọng cũng không phải là đang cố ý nhục nhã Vân Thủy Giao. Bởi vì Hoa Cửu Trọng giọng nói chuyện quá tự tin, tựa như người sống liền nên ăn cơm uống nước dạng này. Không cho đừng người nghi vấn. Rất tốt, ngươi thành công đưa tới lửa giận của ta. Vân Thủy Giao trong thanh âm lộ ra áp chế không nổi tức giận. Phía trước liền nói qua, Vân Thủy Giao mặt ngoài nhìn lại mặt từ thiện tâm, nhưng chọc giận nàng hậu quả lại là vô cùng nghiêm trọng. Giờ phút này Hoa Cửu Trọng liền đem Vân Thủy Giao toàn bộ lửa giận kích phát đi ra. Xem kiếm, Vân Thủy Giao không còn nói nhảm, rút kiếm liền hướng Hoa Cửu Trọng chém tới. Một kiếm này đúng là Vân Mộ Sơn phía trước đã dùng qua chiêu kia mây cuốn mây bay. Bất quá một chiêu này Vân Thủy Giao dùng đến muốn càng thêm hùng vĩ bàng bạc. Uy lực cũng còn cao hơn Vân Mộ Sơn ra ba thành không ngừng. Đối mặt đây cực kỳ cuồng mãnh kiếm chiêu, cùng Vân Thủy Giao cách xa nhau bất quá xa 5-6 mét, Hoa Cửu Trọng trên mặt nhưng cũng không có bất luận cái gì vẻ khẩn trương. Chỉ thấy hắn thở dài một cái, tiếp lấy nhẹ nhàng nâng lên tay phải, nhẹ nhàng hướng phía trước vỗ ra một trường. Theo một trường này đánh ra, một cỗ khí tức kinh khủng ba động từ trên người hắn thốt nhiên bạo phát. Cái này, đây là, chí cường giả khí tức, ta mới CV truyện hài đô thị, mời mọi người xem qua. Giáo Hoa Thấu Thị Cuồng Binh, nhờ mọi người đánh giá 9-10 điểm dùm, hay thì thưởng cho kim đậu. Nguyệt phiếu, đa tạ, một đời bất diệt quân chủ trọng sinh sống lại, đạp lên đầu thiên tài mà đăng đỉnh chúa tể.